Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165. Đồ đệ của ta lấy mạng Diêm La. Trở về Vân Châu trên đường, Nghê Khôn cố ý lượn quanh đoạn đường, dự định đi Chu Gia thôn thăm viếng mình xa cách hơn 3 năm tiểu đồ đệ. Hắn kỳ thật cũng nghĩ qua. Phải chăng đem tiểu đồ đệ cả nhà tiếp đi Xích Luyện Thành ở lại? Bất quá nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là phủ định cái này ý nghĩ. Xích Luyện Môn thượng gia, Chu Tước Điện, dù sao cũng là cái tai họa ngầm. Vạn nhất Nghê Khôn không thể giải quyết Chu Tước Điện, dẫn đến Chu Tước Điện quy mô công phạt Xích Luyện Môn. Hắn Nghê Khôn tất nhiên là không sợ, nhưng tiểu đồ đệ một nhà liền nguy hiểm. Cho nên vẫn là đợi đến đem Chu Tước Điện cũng giải quyết. Lại đem tiểu đồ đệ một nhà tiếp đi. Trạng vạng tối, Nghê Khôn cách Chu Gia thôn đã không đủ trăm dặm. Chính phi độn lúc, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cúi đầu hướng mặt đất nhìn lại, chỉ thấy phía dưới sơn giã bên trong, mấy đầu bóng người đang bỏ mạng chạy trốn. Chạy trốn tốc độ cực nhanh. Lại so phàm tục tốt nhất ngàn dặm bảo mã còn nhanh hơn mấy lần. Bực này thần tốc, hiển nhiên tuyệt không phải người thường. Luyện khí cảnh tu sĩ, người mạnh nhất, luyện khí 6 tầng, Nghê Khôn một chút liền nhìn ra những người kia tu vi. Đang nghĩ ngợi mấy cái này luyện khí tu sĩ, đến tột cùng là bị cái gì đuổi đến chật vật như thế lúc. Một đầu thân ảnh kiều tiểu. Phút chốc từ trong rừng bay lượn mà ra, nhảy vào hắn tầm mắt. Thân ảnh kia lấy một bộ màu đen trang phục, khoác một lĩnh huyết sắc áo choàng, mặt nạ một bộ dữ tợn mặt quỷ mặt nạ, tay cầm một ngụm đoàn kiếm, giống như thiểm điện truy tập mà đến. Trong nháy mắt, liền đuổi kịp phía trước chạy trốn trong mấy người, rơi vào sau cùng người kia. Về sau nàng đoàn kiếm vung lên, một đạo chớp giật kiếm quang lóe lên liền biến mất. Cuối cùng người kia lại bay về phía trước trốn hơn 10 trượng. Mới đầu thân tách rời, ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy cái này một màn, Nghê Khôn không khỏi gật đầu cười. Một kiếm này khiến cho không tệ. 3 năm không thấy, tiểu đồ đệ kiếm pháp sắc bén hơn. Không có sai, phía dưới kia đuổi đến mấy vị luyện khí tu sĩ chạy trối chết. Chính là Nghê Khôn khai sơn đại đệ tử Chu Uyển Diễm. Nàng tu vi, lấy Nghê Khôn quan chi, đã đi tới luyện khí tầng 5, nhị nha năm nay mới hơn 13 tuổi a. Ngô, luyện khí tầng 5 tu vi, thật cũng không cô phụ nàng đặc biệt ưu tư chất, bất quá có thể đuổi theo luyện khí 6 tầng đánh. Ta cái này tiểu đồ đệ chiến lực, viễn siêu cảnh giới a. Nghê Khôn tán thưởng thời điểm, thân giống như thiểm điện Chu Uyển Diễm, lại đuổi kịp một người. Người kia thấy không thoát thân nổi, cắn răng kêu to một tiếng, trở tay ném ra một vật, hóa thành một tia ô quang, tật tập Chu Uyển Diễm tim. Nghê Khôn nhìn đến rõ ràng, ô quang kia chính là một viên tấc dài đinh sát, uy lực đủ đánh tan luyện khí tầng 5 cảnh giới hộ thân pháp thuật. Uy lực như thế bảo vật, nghĩ đến đã là kia tu sĩ áp đáy hòm bảo vật. Nhưng mà đối mặt một kích này, Chu Uyển Diễm căn bản không tránh không né cũng không phòng ngự. Trực tiếp một kiếm đâm ra, kiếm quang tựa như một đạo phích lịch, cùng với như kinh lôi tiếng oanh minh, lấy cây kim so với cọng dâu chi thế, đón đinh sắt trực kích trôi qua. Một chút liền đem kia đinh sắt nổ thành mảnh vụn. Về sau kiếm quang dư thế chưa tuyệt. Tại kia tu sĩ sau lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Chạm vào tức thu. Kia tu sĩ sau lưng nhìn như không có gì vết thương. Lồng ngực lại bịch một tiếng. Nổ ra một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ máu. Không nói hai lời liền ngã nhào xuống đất. Nháy mắt không có khí tức. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Liền có hai cái tu sĩ bị giết, chạy trốn tu sĩ, đã chỉ còn lại hai người. Kia hai người một cái luyện khí tầng 5, một cái luyện khí 6 tầng. Chỉ nhìn tu vi, vốn không nên e ngại Chu Uyển Diễm, nhưng hết lần này tới lần khác tựu liền quay đầu, một trận chiến dũng khí đều không có. Chỉ toàn lực chạy trốn, Chu Uyển Diễm thì là một bộ đuổi tận giết tuyệt tư thế. Đảo mắt lại đuổi kịp một người, một kiếm gọt ra, đoạn thủ cấp, mắt thấy không có khả năng đào tẩu. Kia luyện khí 6 tầng tu sĩ không cấm tiệt nhìn giống to. Lấy mạng Diêm La, ta bảy đại khấu cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi vì sao nhất định phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Chu Uyển Diễm giữ im lặng, chỉ bay lượn truy đuổi, không ngừng rút ngắn cùng kia tu sĩ khoảng cách. Nghe Khôn thì nhíu mày tự nói, lấy mạng Diêm La, đây là nhị nha xưng hào. Có lầm hay không, nàng một cái vẫn chưa tới 14 tuổi tiểu nha đầu, sao liền có uy phong như vậy, sát khí tên hiểu. Đang ngữ lúc, phía dưới còn sót lại cái kia luyện khí 6 tầng tu sĩ. Mắt thấy Chu Uyển Diễm càng đuổi càng gần, rốt cục từ bỏ đào vong, quay người điên cuồng gào thét, không cho đường sống, vậy liền đồng quy vu tận đi. Dứt lời lấy ra một viên đen nhánh đan hoàn, nhanh chóng đút vào trong miệng. Đan hoàn vừa cửa vào, Chu Uyển Diễm đã đuổi tới, tay nâng một kiếm, liền đem nó thủ cấp chém bay lên cao cao. Nhưng cái này tu sĩ đã đầu thân tách rời, nhưng viên kia bay lên cao khoảng một trượng thủ cấp, lại đau thương cười quái dị. Muộn, ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Vừa mới nói xong, đỉnh đầu bành một tiếng nổ tung, bay ra một con toàn thân đen nhánh, trên lưng có lấy một trương mặt quỷ đường vân nhện. Con nhện kia vừa bay ra lúc, chỉ móng tay lớn nhỏ, sau khi ra ngoài nghênh phong biến dài, đảo mắt liền hóa thành to bằng vại nước, khí tức cũng là nhanh chóng bành trướng. Đợi hình thể ổn định lúc, khí tức đã không dưới luyện khí 8 tầng tu sĩ. Luyện khí 8 tầng cổ trùng, nhị nha sợ là ứng phó không được. Nê Khôn vừa muốn xuất thủ, liền gặp Chu Uyển Diễm kiếm chỉ thiên khung, eo nhỏ nhắn vặn một cái, mũi khoan cao tốc xoay tròn lấy đằng không mà lên, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo đem phương viên trăm trượng chiếu thành một mảnh sáng như tuyết trắng lóa phích. Lịch, cùng với cuồn cuộn sấm sét thanh âm, bỗng nhiên ở giữa, từ cái này nhện lớn trên thân xuyên qua, bành, nhện lớn một chiêu chưa ra, liền toàn thân ánh chớp lóe lên, nổ thành bột phấn. Chu Uyển Diễm thì trùng điệp rơi xuống đất, lảo đảo hai bước, cúi người chống đỡ đầu gối, trùng điệp thở hổn hển. Hiển nhiên một chiêu này, đối nàng gánh vác cũng là không nhỏ, nhân kiếm hợp nhất, một sát ở giữa hóa thân phích lịch, một kích chém giết luyện khí 8 tầng thực lực cổ trùng. Chiêu này thật sự là xinh đẹp, bất quá ta có vẻ như đều không dùng qua chiêu này, cũng không dạy qua nàng. Mặc kệ, không hổ là đồ đệ của ta, đều có thể tự sáng tạo sát chiêu. Nê Khôn chậc chậc tán thưởng hai tiếng, thấy tiểu đồ đệ điều tức một trận, động tác thành thạo bắt đầu nhặt thi thể, lúc này mới từ không trung hạ xuống, cười nói, nhị nha. Ngay tại nhặt thi thể, nhị nha thân thể khẽ run lên, bỗng nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía Nghê Khôn. Sư phụ, nàng thì thào kêu một tiếng, đột nhiên một thanh lấy xuống kia mặt quỷ mặt nạ, trừng lớn hai mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn tốt một trận, nàng mới hét lên một tiếng, thả người bay nhào đến Nghê Khôn trong ngực, ôm thoạt lấy hắn. Sư phụ, thật là sư phụ ngươi đến xem ta rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nàng kích động liên thanh nói, thanh âm dần dần mang tới giọng nghẹt ngào, nước mắt đều chảy xuống tới, vui vẻ về vui vẻ. Nhưng chớ đem nước mắt nước mũi cọ ta trên quần áo a. Ta đây là quần áo mới tới. Nê Khôn cười, một thanh án lấy đầu nàng, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Sư phụ thật là, Chu Huyền Diễm vừa tức giận vừa buồn cười, biến mất nước mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ, khí hồ hồ mà nhìn xem hắn. Sư phụ ngươi vừa đi chính là hơn 3 năm, được không dễ dàng đến xem ta, còn không cho phép người ta vung bung ra kiều a. Nê Khôn cười nói, ngươi cũng sắp trưởng thành đại cô nương a, cũng không phải lúc trước cái kia con nhãi con, còn có lấy mạng Diêm La bực này uy phong sát khí xưng hào. Còn cùng sư phụ vung cái gì kiều? Nghe sư phụ nhắc lên mình tên hiệu, nhị nha lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi thấp đầu, tay nắm lấy góc áo không tốt ý tứ nói ra. Cái tên hiệu này cũng không phải chính ta lên, đều là bốn phía thôn trại lung tung kêu, nhưng không liên quan chuyện của ta. Ô, Nê Khôn buồn cười nói, vì sao bốn phía thôn trại cho ngươi lên cái dạng này một cái xưng hào? Sư phụ ngươi sau khi đi năm thứ hai, tới một đám cường nhân, nghĩ tại Hắc Hổ trại địa chỉ ban đầu khai sơn tủ đứng. Vậy ta đương nhiên không cho phép a, liền nửa đêm sờ lên núi đi, đem bọn hắn đều tiêu diệt. Một năm trước, lại có một đám quá cảnh mã tặc, cướp bóc lúc bị ta đụng vào, lại bị ta tiêu diệt. Nửa năm trước, lại tới một cái gọi Vương Hắc thủ độc hành đạo tặc, đoạt cô nương lúc bị ta đụng vào, cũng cho ta giết, bởi vì ta tuân cần sư phụ dạy bảo, diệt cỏ tận gốc, một người sống đều không có lưu, cho nên một tới hai đi, chung quanh thôn trại liền cho ta lấy mạng Diêm La như thế cái tên hiệu. Thật sự là khó nghe chết rồi, ta nhưng không có chút nào thích. Nê Khôn cười nói, ta lại cảm thấy uy phong lẫm liệt, sát khí bừng bừng. Thân là ta Nghê Khôn khai sơn đại đệ tử, cái danh xưng này rất thích hợp ngươi. Đúng, cái này bảy đại khấu lại là chuyện gì xảy ra? Chu Huyền Diễm nói, bọn hắn là bảy cái tán tu, dùng người sống luyện cổ, bị ta đụng vào, vậy ta đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới a. Liền đem bọn hắn đuổi giết đến tận đây, tiêu diệt sạch sẽ, làm tốt. Nê Khôn hài lòng gật đầu, bực này phát dồ hạng người, nên một cái đều không buông tha, được sư phụ tán dương, nhị nha không khỏi cười đến mặt mày đều cong thành nguyệt nha. Sư phụ, ngươi lần này là chuyên đến xem ta sao? Không phải, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hừ, nhị nha cong lên miệng, thuận tiện cho ngươi đưa chút lễ vật. Nê Khôn cười ha ha, lấy ra một con tương tự quả lê màu xanh quả, đưa cho nhị nha, đây là thanh linh quả, ngươi bây giờ liền đem nó ăn, lấy kinh lôi kình luyện hóa, vì sư hộ pháp cho ngươi, dù không biết thanh linh quả đến tột cùng có tác dụng gì. Nhưng Chu Huyền Diễm đối sư phụ vô điều kiện tín nhiệm, lập tức tiếp nhận quả, không nói hai lời liền mở gặm, hai ba miếng ăn xong quả. Nàng lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển kinh lôi quyết, luyện hóa quả bên trong linh lực. Rất nhanh, nàng đục trên thân hạ, liền xuất ra một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức. Khí tức kia giống như cỏ xanh, như cây rừng, dù không mười phần cường hãn, nhưng cứng cỏi dày đặc, cho người một loại sinh sôi không ngừng đột nhiên bồng cảm giác. Mà nàng mái tóc màu đen cũng dần dần hiện lên ra mấy phần xanh biếc chi sắc. Trọn vẹn dùng một cái ban đêm, Chu Huyền Diễm mới luyện hóa cái này mai thanh linh quả. Nghê Khôn thần nhãn quan chi, phát hiện nàng thể chất đã chuyển thành mộc linh chi thể, tư chất nhảy lên vượt qua đặc dị đẳng cấp. Lấy nàng bây giờ tư chất, nhiều nhất tiếp qua 3 năm liền có thể luyện khí viên mãn, nhiều nhất 10 năm liền có thể đạo cơ viên mãn, về sau thành tựu kim đan giờ cũng không có quá lớn trở ngại. Sư phụ, ta giống như trở nên có chút không giống, nhưng đến tột cùng có chỗ nào không giống ta cũng nói không được. A, ngươi trở nên ưu tú hơn. Nê Khôn cười cười, lại lấy ra một ngụm ba thước trường kiếm, kinh lôi kiếm chuyên vì ngươi luyện chế pháp bảo. ngàn năm sét đánh mộc tác thân kiếm, xích đồng tinh tụy làm chuôi kiếm. Thân kiếm bên trong, vi sư còn luyện vào 9999 cái ất mộc thần lôi phù. Được xích luyện môn bảo khố, lại phải bao quát luyện khí pháp ở bên trong công pháp kho. Nghê Khôn đương nhiên phải lấy trong đó chân quý nhất vật liệu luyện khí, đem mình pháp bảo lại tăng cấp một lần. Trải qua hắn thăng cấp về sau, cái này miệng kinh lôi kiếm phẩm giai đã nhảy lên đến kim đan viên mãn cấp bậc. Hắn đem kinh lôi kiếm bỏ vào đồ đệ trong tay, cười nói, nhị nha, ngươi bây giờ còn không thể phát huy kiếm này chân chính uy lực, nhưng ngươi tu luyện kinh lôi quyết chính là dùng võ nhập đạo pháp, võ song tu công pháp, lấy ngươi chi kinh lôi kình, nhưng bộ phận phát huy ra bảo vật này uy lực, tóm lại ngươi liền lấy nó khi một cây kiếm tới làm. Bình thường đạo cơ tu sĩ như bị ngươi tới gần thân đều không phải ngươi đối thủ. Kiếm này bên trong ta còn đánh vào kinh lôi quyết kế tục công pháp, chờ ngươi xây thành đạo cơ liền có thể đạt được kinh lôi quyết kim đan thiên công pháp. Tương lai ngươi thành tựu kim đan liền có thể đạt được nguyên anh thiên công pháp. Về phần cấp bậc cao hơn công pháp, vi sư bây giờ còn không có thôi diễn ra. Bất quá chờ ngươi thành tựu nguyên anh về sau, vi sư khi sẽ trở về, lại truyền cho ngươi cấp bậc cao hơn công pháp. Chu Huyền Diễm chính hưng phấn vuốt ve thưởng thức. Cái này cửa và nàng thể chất, công pháp phá lệ phù hợp kinh lôi kiếm. Nghe Nghê Khôn kiểu nói này, nàng lập tức giật mình. Sư phụ, ngươi lại muốn đi sao? Vốn là chỉ là đi ngang qua, thuận tiện đến xem thử ngươi, đem lễ vật giao cho ngươi. Vi sư đương nhiên phải đi. Chu Huyền Diễm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mắt ba ba nhìn Nghê Khôn, liền không thể lại nhiều lưu mấy ngày sao? Ta cho ngươi thải ong rừng mật, bắt gà rừng, con thỏ, cá tươi làm đồ nướng. Về sau đi. Nghê Khôn lắc đầu, khẽ vuốt nàng trán, mỉm cười nói, chờ sau này vi sư nhàn, lại đến nếm tay nghề của ngươi. Chu Huyền Diễm nắm chặt Nghê Khôn góc áo, cố nén nước mắt, nức nở nói, nhưng sư phụ ngươi cái gì thời điểm có thể có nhàn? Trung thổ được cứu ngày, chính là vi sư tiêu giao thời điểm. Nghê Khôn nhẹ nhàng kéo ra Chu Huyền Diễm tay nhỏ, mỉm cười nói, nhị nha, ngươi bây giờ thế nhưng là uy phong lẫm lẫm lấy mạng Diêm La, nhưng không cho phép khóc nha. Được rồi, vi sư đi, ngươi cố gắng tu hành đi. Dứt lời, Nghê Khôn xông lên trời không, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhị nha dùng sức mím môi, lau đi kém chút tràn mi mà ra nước mắt, nức nở nói, mỗi lần đều đi được như vậy dứt khoát, bất quá ta là lấy mạng Diêm La, ta không khóc, sư phụ, lời ta nói nhất định chắc chắn, tương lai, nhất định bồi ngươi hồi trung thổ, đánh yêu ma, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.